Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 112 Ôn tiểu tiên nữ sắp truyền trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nguyễn không đến trường đã 3 ngày, tính tình của Hoắc Hàn Niên cũng trở nên u ám cáu kỉnh hơn. Không ai dám tới gần anh, ngay cả Tần Phóng cũng không dám lại lủng lẳng trước mặt anh. Chiều nay, Tần Phóng đang chơi bóng rổ với một số nam sinh. Tiểu đệ Lôi Bân chạy tới, thở hổn hển nói. Tin mới nhất, hôm nay bố của Ôn Nguyễn đến trường, em nghe nói Ôn Nguyễn sắp chuyển trường. CMN, Ôn tiểu tiên nữ sắp chuyển trường. Thật hay giả, Tần Phóng vừa nói xong liền thấy Lôi Bân nháy mắt với mình. Tần Phóng quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Hàn Niên đang đứng cách đó không xa. Hoắc Hàn Niên mặc quần tây đen, hai tay đút túi quần, đôi mắt đen không đáy nhìn chằm chằm Tần Phóng, như muốn nhìn ra hai cái lỗ thủng trên người hắn. Tần Phóng chợt dùng mình, tiểu tiên nữ chuyển trường, không liên quan gì đến hắn. Tại sao Niên ca lại giống như sắp gờ yêu ta ếch hắn để chút giận? Ngay khi Tần Phóng định đi về phía Hoắc Hàn Niên, Hoắc Hàn Niên đã quay người sải bước ra khỏi sân bóng rổ. Hoắc Hàn Niên cau mày, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Ôn Nguyễn. Không trả lời tin nhắn. Gọi video cũng không bắt máy, cô thực sự sẽ chuyển trường. Hoắc Hàn Niên trở lại phòng học kéo Thẩm Xuyên vẻ mặt ủ rũ ra ngoài. Thẩm Xuyên nhìn Hoắc Hàn Niên sắp nổi mưa gió, trong lòng rùng mình một cái. Hoắc Hàn Niên, gần đây tôi không có xúc phạm cậu, cậu không ở đây để giải quyết chuyện cũ với tôi, đúng không? Cô ấy ở đâu? Thẩm Xuyên sững sờ vài giây, sau khi nhận ra người mà Hoắc Hàn Niên gọi là. Cô ấy, hắn lắc đầu. Ôn Nguyễn, gần đây tôi không liên lạc được với cậu ấy, không biết cậu ấy ở đâu, sau khi tan học tôi sẽ đến nhà cậu ấy. Hoắc Hàn Niên mím môi mỏng lạnh lùng, cùng nhau đi, Thẩm Xuyên, được. Khi Hoắc Hàn Niên và Thẩm Xuyên đến cổng nhà Ôn gia, tình cờ nhìn thấy Tần Mặc người đã xin nghỉ vào buổi chiều từ nhà họ Ôn đi ra. Nhìn thấy Hoắc Hàn Niên và Thẩm Xuyên, Tần Mặc chạy tới thấp giọng hỏi bọn họ. Các cậu cũng tới tìm Nguyễn Nguyễn. Thẩm Xuyên gật đầu, Ôn Nguyễn ở nhà, không phải, người làm nói Nguyễn Nguyễn mất tích, người nhà họ Ôn rất lo lắng cho cậu ấy, bọn họ đã gọi cảnh sát rồi. Mất tích rồi, còn báo cảnh sát, Thẩm Xuyên không ngờ sự tình lại nghiêm trọng như vậy, trong lòng cũng dậy sóng. Ôn Nguyễn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ, gia đình cô là người giàu nhất Vân Thành, nên có người bắt cóc Ôn Nguyễn lấy tiền sao? Đường quay hàm của Hoắc Hàn Niên đột nhiên siết chặt, anh lại nắm lấy cổ áo Thẩm Xuyên, Thẩm Xuyên bị cơn thịnh nộ bất ngờ của anh làm cho không dám thở mạnh. Cậu sẽ không nghĩ là tôi bắt cóc Ôn Nguyễn à, Hoắc Hàn Niên hai mắt ủ rũ, giọng nói trầm thấp như núi băng ngàn năm. Ôn gia cùng cảnh sát đều không tra được cậu ấy ở đâu, tại Vân Thành còn không có bọn cướp cường đại như vậy, trừ phi chính cậu ấy không muốn bị người ta tìm thấy. Thẩm Xuyên, vậy cậu bóp cổ tôi làm gì? Hoắc Hàn Niên nheo đôi mắt đen, lạnh lùng. Cậu với cậu ấy có quan hệ tốt, nghĩ kỹ xem, cậu ấy có bí mật gì không? Trong tình huống này, Thẩm Xuyên đương nhiên không nghĩ ra được gì. Hoắc Hàn Niên đưa hắn đến nơi tối cao nhất của Vân Thành, câu lạc bộ me. Thẩm Xuyên thầm sửng sốt, Hoắc gia không phải gia đình giàu có bậc nhất Vân Thành, nhưng Hoắc Hàn Niên thật sự có thể ra vào một nơi xa hoa như vậy. Thẩm Xuyên còn chưa kịp nhìn nhiều đã nhận được ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Hoắc Hàn Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Xuyên ra đầu tê dại một hồi, không dám nói lời nào, nhanh chóng nín thở suy nghĩ thật kỹ cách trương.